Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699. Dị năng cô gái. 19. Ba càng. Được rồi, lão gia tử, loại này thời điểm ngươi có thể hay không đừng thêm phiền. Tô Mẫu phía sau lo lắng Tô Vân Châu an nguy. Làm sao có nhàn tình cùng Tô lão gia nói tỉ mỉ khoan nói. Lâm tiểu thư là Tần tiên sinh tìm người tài ba dị sĩ. Về phần ngươi nói cái kia Diệp đại sư, nên sẽ không chính là cái kia phiến tử đi. Tô Mậu cũng không tưởng cùng Tô lão gia tử nhiều lời. Này hai tháng bọn họ vì Tô Vân Châu bệnh tìm lung tung nhân. Trong đó đủ có rất nhiều phiến tử. Dựa theo bọn họ điều tới được về Diệp Thiều Hoa tư liệu. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Diệp Thiều Hoa sẽ là cái đại sư. Tả hữu bất quá là lão gia tử bị nhân lừa. Lúc này bên người lái xe thấp giọng đem ngày đó chuyện đã xảy ra cấp lão gia tử nói một lần. Người nói cái gì? Bọn họ hai người đem Diệp đại sư đuổi đi ra ngoài. Nghe được lái xe mà nói. Tô lão gia tức giận đến ngực phát đau. Nàng còn dùng kế giữ Diệp đại sư lại đến phù làm hỏng. Khó trách hắn một hồi đến, không có nhìn đến Diệp đại sư, ngược lại thấy được trong đại sảnh nhất chúng kỳ kỳ quái quái nhân. Tô Mẫu lại là một bộ không muốn cùng chính mình nhiều trao đổi bộ dáng. Tô lão gia tử thật sâu hít một hơi. Hảo, chỉ, ngươi làm cho nàng chỉ, xem nàng mời đến những người này có thể hay không cứu nàng con. Lái xe cùng quản gia một người một bên giúp đỡ lão gia tử. Đều mắt lạnh nhìn nhất mọi người ở cứu Tô Vân Châu. Không có mở miệng, Lâm Di căn bản là không rảnh quản những người khác. Tô lão gia, mời ngươi tránh ra, không cần gây trở ngại ta cứu người, đối với này từng nghi ngờ của nàng lão nhân. Lâm Di căn bản là không có nửa điểm tôn trọng, nếu không phải Tô gia cấp giá cao. Chỉ bằng Tô lão gia ngày đó nói mà nói, nàng sẽ không tưởng cứu Tô Vân Châu. Ba, đều phía sau, ngài cũng đừng thêm phiền. Tô Mậu có chút phiền táo, bởi vì quá mau, nói chuyện khẩu khí cũng không tốt lắm mà ni Tô phụ chính là thân thủ đem Tô lão gia phù đến một. Bên, đúng vậy ba, không cần ảnh hưởng Lâm tiểu thư cứu người, Tô lão gia nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không có nói cái gì nữa. Trực tiếp sau này mặt lui từng bước, chung quanh không ai tài quấy dây Lâm Di. Lâm Di này mới bắt đầu thi triển chính mình trời sinh dị năng. Tào tiên sinh, lần này còn muốn phiền toái ngài cho ta chuyển vận năng lượng. Tào tiên sinh tán thưởng nhìn về phía nàng, yên tâm ni, hai người vừa nói. Một bên, bận việc đứng lên, Tào Duyên Chi liền đứng ở một bên nhìn hai người. Trong lòng đối Lâm Di phức tạp cảm quan cũng dần dần tiêu tán. Tô Vân Châu hiện tại trạng huống cũng không tốt. Hắn thân thể nội lực cùng linh lực cho nhau chống cự ai cũng không dám hạ phong. Trên thực tế hắn chính là một cái môi giới. Dị thứ không gian mãnh thú quá cường đại. Nhân loại thế giới căn bản là không tha nó. Chỉ cần nó dám ra đây. Quy tắc sẽ đánh xuống ngũ lôi đem nó hoành thành cho. Nhưng Tô Vân Châu thân thể chính là một cái cơ hội. Hắn là thánh linh thể, trời sinh còn có băng dị thứ không gian các loại giống che giấu hơi thở công năng. Cũng bởi vậy, Huyền Quy mới có thể nghĩ bộ hạ trận pháp, muốn ở Tô gia đại trạch dần dần biến thành người hình. Lại không nghĩ rằng bị Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái xuyên qua, còn bị đánh tan sở hữu tu hành. Hiện tại Lâm Di muốn thông qua chính mình năng lực cùng mãnh thú câu thông. Thuận tiện áp chế Tô Vân Châu linh thể. Tô thiếu trong cơ thể hơi thở càng ngày càng yếu. Xem ra Lâm tiểu thư thực hiện hữu hiệu. Không nghĩ tới, một nhân loại cô gái. Thế nhưng có loại năng lực này. Là ta dị thứ không gian phúc khí, yêu quái liên minh mọi người không khỏi nói. Quả nhiên là lên trời sủng nhi, Tô Mẫu cùng Tô Phụ trên mặt cũng nảy lên một tầng ý mừng. Đã bị Lâm Di chỉ dẫn, Tô Mẫu chậm rãi đi đến Tô Vân Châu bên người, huýt phanh Tô Vân Châu thân thể, kinh hỉ phát hiện nàng rốt cục có thể gặp được Tô Vân Châu. Nhưng mà còn không có cao hứng đủ, đột nhiên một cỗ năng lượng bỗng nhiên bùng nổ, đem Tô Mẫu bắn ra đi. Tô Mẫu phanh một tiếng bị té rớt ở. Thảm kêu một tiếng, yêu quái liên minh còn có Tô Phụ những người này đều sửng sốt một chút. Sau đó cũng bị năng lượng lan đến không được sau này lui. Liền ngay cả Lâm Di cùng Tào Tiên Sinh đều bị văng ra đến. Đúng là lúc này, vốn đã muốn có thể đụng tới Tô Vân Châu. Lúc này thân thể trở nên có chút hư ảo. Không tốt, Tào Duyên Chi nhìn ra đến Tô Vân Châu sắp dung nhập dị thứ không gian. Tô Phụ cùng Tô Mậu cũng ý thức được tình huống không đúng. Lâm Tiểu Thư, Tào Tiên Sinh, cứu cứu con ta a! Nhưng mà Lâm Di vốn chính là cái thường dân. Nàng trời sinh dị năng, lại kế thừa một cái ngự thú quyết. Nhưng lúc này nàng tu vi bất đáo ra, lại đi lên một cái lối rẽ. Căn bản chính là vô kế khả thi. Nhìn đến Lâm Di vẻ mặt mộng, thưa dạ không nói lời nào bộ dáng. Tô Mẫu không khỏi lôi kéo của nàng áo. Ngươi không phải nói ngươi có thể cứu, được rồi. Cũng không yếu xảo, tái xảo Vân Châu liền thật sự không thể cứu. Tô lão gia tử nhìn lâu như vậy, phía sau rốt cục mở miệng. Trên mặt hắn không có Tô Phụ Tô Mẫu lo lắng, mà là phi thường ổn xuất ra điện thoại di động, tìm ra một cái dãy số bát đánh ra đi. Nhận được Tô gia gia điện thoại, Diệp Thiều Hoa đang ở trường học thu thập này nọ trở về. Chuẩn bị vài ngày sau thi vào trường cao đẳng, ngồi cùng bàn không nên giúp nàng bàn thư. Diệp Thiều Hoa cự tuyệt không được, liền mang theo nàng cùng nhau trở về. Cái gì? Diệp Thiều Hoa ninh mi. Tô gia gia, chờ ta một phút đồng hồ, cắt đứt điện thoại sau. Diệp Thiều Hoa đem quyển sách trên tay phóng tới ngồi cùng bàn trong tay. Phía trước tiểu khu 72 đống 302 chính là nhà của ta. Giúp ta đưa trở về là tốt rồi. Lúc này điểm ta bà nội ở nhà, ngồi cùng bàn há mồm. Còn chưa kịp hỏi một câu ngươi đâu. Diệp Thiều Hoa cả người liền đột nhiên hư không tiêu thất. Ngồi cùng bàn, ngoặc kép chấm chấm, ta khả năng trợn mắt phương thức không đúng, nàng thì thào mở miệng. Đóng nhắm mắt, sau đó lại lần nữa mở. Trước mặt vẫn là không có Diệp Thiều Hoa. Sao sao Diệp Thiều Hoa không biết chính mình cấp ngồi cùng bàn mang đến kinh ngạc. Nàng trực tiếp ở hệ thống nơi đó mua một cái thuấn di đạo cụ. Từ nơi này thuấn di đến Tô gia, Tô Mẫu còn chưa kịp hỏi Tô gia ra cái gì. Đột nhiên không gian một trận vặn vẹo, nhất đạo nhân ảnh đột ngột biểu hiện ở Tô gia đại sảnh. Không nói Tô Mẫu Tô gia gia này đó người thường bị này không khoa học một màn sợ ngây người. Cho dù là Lâm Di Tào Tiên Sinh Tào Duyên Chi chờ này đó yêu quái liên minh nhân. Cũng há miệng thở dốc, đồng tử hơi hơi phóng đại, thao thiết, Diệp Thiều Hoa trước nhìn thoáng qua Tô Vân Châu tình huống. Nhíu mày, sau đó hướng Tô gia gia thân thủ, Tô lão gia, ta làm cho ngài mang về đến gì đó đâu. Tô lão gia lập mã cầm trong tay hòm phóng tới Diệp Thiều Hoa trong tay. Thấy như vậy một màn, ở đây mọi người phản ứng lại đây. Tô lão gia nói có thể cứu Tô Vân Châu. Là này nữ sinh, hết chương.